Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, truyền tống. 7 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Thần Tiêu Tông trụ sở tụ đến 4 phương tu sĩ không dưới 10 vạn. Từng đạo lưu quang xuyên thẳng bên trong. Vô số người tung tăng hoan hô thanh âm cơ hồ huyên náo thương khung. Cái truyền tống trận này, đối với chỗ này tu sĩ mà nói, ý nghĩa trọng đại, sau đó đạo đồ có thể hay không thông suốt, ngay tại cử động lần này. Vì cái truyền tống trận này, phương này tu sĩ tại cái này ngắn ngủi 12 năm bên trong, không biết chịu bao nhiêu đau khổ, đang thu thập vật tư bên trong. Thần Tiêu Tông thế nhưng là không ít cường thủ hào đoạt. Bởi vì kết thúc không thành phân phối nhiệm vụ, mà bị trách phạt tông môn thế lực cũng là nhiều không kể xiết. Có chút thế lực truyền thừa, càng là hoàn toàn biến mất không thấy. Trộm lừa ngoặt, đoạt sự tình, đồng dạng nhìn mãi quen mắt. Lần này hết thảy truyền tống 3 người, theo thứ tự là Liệt Nhật Môn Minh Tĩnh, Thương Minh Chu Nguyên Khang, Tán Tu Lục Khánh. Trong đám người, có người xì xào bàn tán, 3 người này đều là tự nguyện nói ra, trong đó Lục Khánh tu vi còn là đạo cơ hậu kỳ. Tuy nói nhóm đầu tiên truyền tống đi qua có thể có không ít chỗ tốt, nhưng thất bại tỷ lệ cũng là không nhỏ. Một người khác ở một bên nhỏ giọng tiếp lời, truyền tống trận còn chưa làm qua vận hành thử, nếu xảy ra sự cố, mấy người kia chính là thập tử vô sinh. Người ghét bỏ, nhưng loại cơ hội này cũng không phải người nào muốn có liền có. Chúng ta coi như nguyện ý sợ cũng không thông qua Thần Tiêu Tông khảo hạch. Lại nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Có người hừ lạnh, những năm này, chuyện như thế phát sinh còn ít rồi. Cái kia hơn Tết bởi vì tay cầm một cái truyền tống trận then chốt vật phẩm, thế nhưng là nhảy một cái trở thành Thần Tiêu Tông nhân vật trọng yếu. Hừ, tiếng hừ lạnh vang lên, ta thế nhưng là nghe nói, vật kia là họ Dư theo lĩnh Bắc Hàn gia đoạt đến. Hàn gia diệt môn, sợ cũng cùng hắn hơi khô hệ. Nói cẩn thận, thanh âm hơi thấp, Thần Tiêu Tông đội chấp pháp cũng không phải ăn chay. Những năm này cắm ở trong tay bọn họ bao nhiêu người? Các ngươi còn không dài dài trí nhớ. Thần Tiêu Tông, có người cắn răng, âm thanh bên trong có bất mãn, cũng có một chút oán hận. Thật sự là quá mức bá đạo, ngang ngược, đây cũng là không cách nào. Có người thở dài, nếu không phải như thế, sao có thể để cho các thế lực lớn phun ra những cái kia đồ tốt? Cũng không có khả năng tại thế này thời gian ngắn xây thành truyền tống trận. Nhưng có vài người, từ đó mưu tư lợi, vẫn như cũ có người nhao nhao bất bình, mượn nhờ Thần Tiêu Tông quyền thế, vì chính mình kiếm lời người thế nhưng là không ít. Không thể tránh được, không thể tránh được, chỗ nào đều có dạng này người. Hừ, chớ nói chuyện, mau nhìn, Tôn Tông chủ đi ra. Chỗ nào? Chỗ nào? Một nháy mắt, đám người lại lên ồn ào, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Kim Đan Tông Sư, đây chính là trong truyền thuyết nhân vật, nhất là Tôn Hằng trải qua nhiều năm không lộ diện, gặp qua người khác càng là giải rác. Thần Tiêu Tông trụ sở lúc này đã sớm bị trận pháp bao bọc vây quanh. Đỉnh núi truyền tống trận vị trí càng là quan trọng nhất. Một nhóm hơn 10 người tự đại điện phóng ra, dựng lên tường vân hướng đỉnh núi bay đi. Thần Tiêu Tông Tông chủ Tôn Hằng một ngựa đi đầu, phía sau hắn là đứng thẳng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua không chút nào thu hút Thạch Vân. Đương nhiên, cũng chỉ có tại Tôn Hằng trước mặt nàng mới có thể như thế làm dáng. Tại Thần Tiêu Tông, vị nữ tử này quyền thế thế nhưng là không kém chút nào các vị phó minh chủ, thậm chí còn hơn lúc trước. Lối làm việc càng là cường ngạnh, có lúc thậm chí được xưng tụng tàn nhẫn, bởi vì làm cho lòng người có e ngại. ngoại nhân cũng dần dần cho nàng nổi lên một cái tên hiệu. Ra tay ác độc La Sát. Tại bọn hắn phía sau, theo sát ba người, Lữ Văn Thành, Khổ Trúc, cùng Kim Hoa Tông tông chủ Dương Vân Phong. Kim Hoa Tông tiền nhiệm tông chủ Dương Lão bởi vì không phục Thần Tiêu Tông đề nghị, gây nên tông môn nội bộ người kháng nghị. Phía sau Dương Lão, chết bệnh. Mấy vị trưởng lão cũng lui khỏi vị trí tuyến hai. Dương Vân Phong bắt đầu chấp trưởng Kim Hoa Tông đồ vật. Người này cũng tại mấy năm trước thành tựu đạo cơ viên mãn, được mời trở thành Thần Tiêu Tông vị thứ ba phó tông chủ. Ở phía sau, còn lại là các thế lực lớn thủ lĩnh như Thương Minh, Ngũ Hành Tông, Thanh Diệp Liễu gia các loại. Những thứ này đều là có mấy vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ thế lực. Liệt Nhật môn bực này đã từng rất mạnh, hiện tại cũng đã xuống dốc môn phái, là xếp tới cuối cùng. Tông chủ, tông chủ, Tường Vân rơi đỉnh núi. Lúc này có không ít người nghênh đón tới, khom mình hành lễ. Tôn Hằng phất tay, ngừng lại mọi người động tác. Không cần đa lễ, chuẩn bị như thế nào? Bẩm tông chủ, một vị lão giả cất bước tiến lên, trả lời, lại là một lần cuối cùng kiểm chắc, liền có thể khởi động trận pháp. Mỗi một chỗ địa phương đều có tinh thông trận pháp nhân tài. Lão này tên là Lục Chỉ, chính là một người trong số đó, cũng là chủ trì kiến thiết truyền tống trận nhân vật mấu chốt. Giờ này ngày này, hắn cũng khó tránh khỏi động dung, cho dù cường áp trong lòng kích động, vẫn như cũ có thể nhìn ra trên mặt ửng hồng. Tôn Hằng cúi đầu hỏi, có chắc chắn hay không? Lục Chỉ hơi hơi chần chờ, đem trong miệng khoác lác ép xuống, nói, bẩm tông chủ, nên có 7-8 phần có thể thành công. Thật sự là chúng ta lần thứ nhất thành lập truyền tống trận, cũng không biết tọa độ kia vị trí cụ thể, cho nên ta minh bạch. Tôn Hằng gật đầu, niềm tin này đã rất lớn, các ngươi tiếp tục làm việc, không cần để ý chúng ta. Đúng. Mọi người khom người, trở về riêng phần mình vị trí công việc lu bù lên. Giữa sân, cũng chỉ còn lại ba người, một nữ, hai nam, theo thứ tự là Liệt Nhật Môn Minh Tĩnh, Thương Minh Chu Nguyên Khang cùng Tán Tu Lục Khánh. Minh Tĩnh vốn là cái kia rời bỏ Liệt Nhật Môn đi tới phương xa Minh Pháp đạo lữ. Nàng chuyến này, sợ là trả thù Minh Pháp ý niệm chiếm đa số. Ngươi bỏ qua hết thảy, đi tìm Thượng Chân Tông, nhưng lại không biết ngươi còn tại trên đường bôn ba thời điểm. Chúng ta đã mở ra đi tới Thượng Chân Tông thông đạo. Mà Chu Nguyên Khang, Lục Khánh, đồng dạng cũng là đều có nguyên nhân. Ba vị, các ngươi truyền tống đi qua phía sau, sẽ có ngắn ngủi mê muội. Tôn Hằng nhìn xem ba người, mở miệng căn dặn, loại tình huống này rất bình thường. Đến lúc đó không cần kinh hoàng. Ba người yên lặng gật đầu. Các người nhớ kỹ, chúng ta là mang theo thiện ý đi qua, là muốn cùng Thượng Chân Tông thành lập giao tình. Khách sáo tiếng phổ thông ắt không thể thiếu, đây cũng là nên có chi ý. Các người trên thân có Thần Tiêu Tông lệnh ngự cùng ta thân bút tự viết, đến lúc đó đưa trước đi là đủ. Chúng ta nơi này vật tư tuy ít, linh thạch lại cũng không thiếu thốn, nếu như là Thượng Chân Tông cố ý, cũng hoan nghênh bọn chúng tới đây thành lập liên lạc địa điểm. Ân, liền xem như phân ra tông môn chi mạch, chúng ta cũng hoan nghênh. Tôn Hằng nói vài câu, quay đầu nhìn về phía Khổ Trúc bọn người. Các vị, các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Muốn nói đều đã nói. Khổ Trúc cười lắc đầu. Lại có chút không yên lòng lần thứ hai căn dặn, còn là những lời kia, nếu như là các người không có bị hạn chế tự do thân thể, liền đi thêm hỏi một chút bên kia đan dược, pháp khí giá tiền, nhất là trúc cơ đan, cao cấp pháp khí các loại, có thể mua mà nói, tận lực đem các ngươi trên thân linh thạch tiêu hết, đổi thành đủ loại vật tư quay lại, chúng ta minh bạch. Ba người cùng nhau chắp tay, Bên kia Lục Chỉ lần thứ hai kiểm tra một lần trận pháp. Chuyển thân mở miệng, tông chủ, đã được rồi, tốt. Tôn Hằng hít sâu một hơi, đưa tay hướng phía trước một dẫn. Ba vị, đi vào đi, nhiều hơn bảo trọng. Ba người sắc mặt nghiêm một chút, cùng nhau ôm quyền thi lễ. Ngay lập tức cũng không hay mà nói, cất bước đi vào trận bên trong. Cái truyền tống trận này đối với Tôn Hằng đã từng đi qua, có thể nói là đơn sơ đến cực điểm, chiếm diện tích bất quá chừng 30 bằng phẳng, nhưng nó xuống trăm trượng, nhưng lại có phức tạp trận pháp đường vân, đủ loại vật tư. Vật này chính là Thần Tiêu Tông 12 năm dùng chư thế lực lớn tài phú tài nguyên ngạnh sinh sinh trồng chất lên. Một lát sau, vù vù, nương theo lấy một đạo chói mắt bạch quang, truyền tống trận khẽ run lên, bên trong ba đạo nhân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục